Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1257 Đa Nguyên Vũ Trụ Cấp Chư Thần Hội Nghị. Bella vừa dứt lời, mấy cái tai thính mắt tinh siêu cấp anh hùng liền cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên chiến đấu, một bên còn phải ứng phó nàng cái kia quân sự ra mộng tưởng. Thật sự là nguy hiểm. Hiện tại không thể cùng chúng ta cùng đi. Đây là chuyện tốt à. Cảm ơn ngươi à. Bella không để ý bọn họ ý tưởng. Càng không đem Lord Chaos cái kia chạy nhanh tới mệnh lệnh đương hồi sự. Nàng đều siêu việt thời gian. Lúc này đa nguyên vũ trụ nội thời gian căn bản là hạn chế không được nàng đem Lord Chaos mệnh lệnh. Vứt ở sau đầu, nàng đem chính mình viết tay tác chiến đại cương đưa cho tức phụ xem, đừng lo lắng. Tuy rằng ta vô pháp qua đi, nhưng ta đã đem tác chiến ý nghĩ sửa sang lại ra tới. Ta giảng cho các ngươi nghe a, Natasha, Captain America, Jean, Bella một chút đều không nóng nảy. Không chê phiền lụy mà đối Natasha giảng thuật chính mình tác chiến ý nghĩ. Muốn cho Natasha thay thế nàng chỉ huy, Nata, là cái dạng này, xem kế hoạch của ta liền biết, ý nghĩ rất đơn giản, các ngươi đổ bộ sau trước như vậy, lúc sau như vậy, sau đó như vậy, nàng cái này, rất đơn giản ý nghĩ. Chỉ là một cái lời mở đầu liền lại nhảy nói nửa giờ, Natasha đối với hống ái nhân vui vẻ đó là rất, là tâm đắc, lúc này nghe nàng giảng thuật tác chiến ý nghĩ. Thường thường còn phải vai diễn phụ, phối hợp hỏi vài câu, vì cái gì như vậy bố trí? Làm như vậy chỗ tốt là cái gì? Jean là Bella đệ tử, vô luận lão sư lời nói đáng tin cậy không đáng tin cậy. Đều đến vẻ mặt nghiêm túc mà nghe, Captain America hoàn toàn chính là vì mặt mũi. Căng ra đầu đứng ở một bên đi theo nghe, nguyên bản kế hoạch tập hợp đông đảo siêu cấp anh hùng. Buổi sáng liền đối cộng sinh thể vũ trụ triển khai đánh bất ngờ. Kết quả bởi vì tổng chỉ huy tiểu thư có việc không thể tham dự. Vì làm nàng thỏa mãn chính mình chỉ huy dục vọng, đại gia chỉ có thể nhiều chờ nửa ngày. Dù sao cộng sinh thể vũ trụ bên kia đã luân hãm nhiều năm. Nửa ngày thời gian hẳn là vẫn là có thể chờ, vương mập mạp lợi dụng Avenger cao ốc nội nguyên liệu. Nấu ăn. Cấp mọi người làm một bàn lớn đồ ăn, mọi người rượu đủ cơm no. Chờ đến buổi chiều 3 giờ nhiều. Bella bên này mới nói xong chính mình ý nghĩ, nhớ kỹ đi. Dựa theo ta biện pháp, khẳng định là thế như trẻ tre. Bella rào rạt đắc ý mà nói, Natasha cực độ phối hợp. Lúc này trong ánh mắt chính là 3 phần sùng bái. Hỗn tạp 6 phần hiểu ra cùng 1 phần suy tư, Bella vẫy vẫy tay. Một bên vương mập mạp biết nàng thói quen, vội vàng cho nàng bưng lên một mâm nước miếng gà, vì giảng giải chính mình ý nghĩ, nàng vội đến giữa trưa cơm cũng chưa ăn, nước miếng gà liền sandwich, cái này ăn pháp có điểm quái, nhưng nàng hiện tại cũng không để bụng cái gì dinh dưỡng, chỉ cần ăn ngon là được ta đi trước, nhớ kỹ ta nói kia mấy cái a, trước khi đi, nàng còn ở dặn dò. Sợ tức phụ không có hoàn toàn lĩnh hội chính mình tinh thần, nhất định, liền dựa theo ngươi nói làm, ân, ta đều học thuộc lòng. Thực tế Natasha cũng đói đến không được, lúc này liền tưởng đem nàng chạy nhanh tiễn đi, đó là liên tục gật đầu, Bella điều chỉnh chính mình thời gian. Bưng một mâm nước miếng gà, chậm gì gì mà đuổi tới siêu hiện thực không gian, lúc này khoảng cách Lord Chaos thông chi nàng. Chạy nhanh tới, kỳ thật mới qua đi một giây, Living Tribunal vẫn như cũ là kia phó đại lão diễn xuất. Đối với nàng đã đến xem cũng chưa xem, Eternity cùng Infinity đến sớm nhất. Hai vị này sáng thế thần linh đều là đa nguyên vũ trụ cấp bản thể đích thân tới, Bella thong thả ung. Dung mà ăn gà, đợi một hồi, Morgan cũng tới, hai người không có một chút tự giác. Cho nhau gian còn ở nháy mắt ra dấu dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết a. Morgan ở chúng thần trước mặt vẫn như cũ là Entropy kia phó đả phẫn. Mặt nạ che khuất nửa bên gương mặt. Hai người đứng chung một chỗ. không tiếng động mà nhìn giữa sân càng ngày càng nhiều vũ trụ thần linh, Oblivion vẫn là không lộ diện. Bella phỏng chừng, vị này đồng chí kỳ thật đã không thể so Living Tribunal kém nhiều ít. Chân thật thực lực khả năng cùng The Ivory King đều ở sàn sàn như nhau. Căn bản là không cần cấp Living Tribunal mặt mũi, đét tới. Một cái cùng đầu to Watcher Uatu tướng mạo cùng loại. Nhưng thực lực đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp Watcher tới, từ Master Order cùng Lord Chaos bản chất. Trung phân ra đi, bên trái Bạch bên phải Hắc Inbetweener tới, địa cầu đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp cổ thần. Gaia, Sehathon cùng Seth, từng người phái một vị phân thân, ngay cả Crimson Cosmos. Vị kiêu uy danh hiển hách vực ngoại đại ma thần Sitchak đều phái một vị phân thân tới tham dự hội. Nghĩ, còn có vài vị ma thần. Cổ thần trình diễn, Bella không quen biết, nhưng xem thực lực, này đó cũng đều là đa nguyên vũ trụ cấp thần linh, cuối cùng ngay cả Adam cũng tới. Bất quá Adam còn duy trì đơn thể vũ trụ cấp trình tự, một đống đa nguyên vũ trụ cấp thình lình xuất. Hiện một cái đơn thể vũ trụ, có vẻ thập phần đột ngột, nhưng chúng thần thật giống như không nhìn thấy giống nhau. Ai cũng không mở miệng dò hỏi, Bella nước miếng gà ăn xong. Lấy khăn giấy lau tay. Chúng thần cũng như là diễn luyện trăm ngàn biến giống nhau. Ở cùng thời gian dừng từng người động tác nhỏ. Đồng thời nhìn về phía Living Tribunal, Bella cùng Morgan đối diện. Hai người đều đã nhìn ra. Living Tribunal lớn tiếng dọa người. Trước một bước điều chỉnh bọn họ từng người tốc độ dòng chảy thời gian. Để hình thành trước mắt cái này chư thần đồng thời nhìn về phía hắn cục diện. Chiêu này các nàng cũng sẽ dùng. Chỉ là không đạt được như vậy cử trọng nhược khinh, Bella cùng Morgan vẫn như cũ ở sắm vai Oblivion. Chi nữ nhân vật biết Living Tribunal đối chính mình bất mãn. Hiện tại có tự tin. Tự nhiên liền không cần qua đi quỷ liếm. Bella liền dựa theo chính mình nhân vật này định vị. Thuận miệng châm chọc hai câu. Ha ha, người nói hắn như vậy chăng có ý nghĩa sao? Morgan dùng entropy phía trước ngữ khí trả lời nói. Là vì lừa bịp những cái đó triều sinh mộ tử chi vật đi. Hết thảy đều sẽ quy về hư vô. Này đó hư vọng ta nhìn không tới bất luận cái gì ý nghĩa, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng là như vậy tưởng, cái gì, bà điên, xấu nữ nhân, xưng hô là không thể dùng. Các nàng hai cái liền ở một bên nói nhảm, Living Tribunal ánh mắt nhìn về phía chư thần. Thanh âm bình tĩnh mà mở miệng nói, các ngươi bên trong. Có người phản bội đa nguyên vũ trụ, Bella vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia mặt bộ biểu tình hoàn toàn phù hợp một cái ăn dưa quần chúng tiêu chuẩn, vừa không có vẻ quá kích động, cũng không có hoàn toàn thờ ơ. Đối với sự tình chú ý trình độ giới trăng với cảm thấy hứng thú cùng liên quan gì ta chi. Gian, nàng nhìn chung quanh, thỉnh thoảng xem kỹ chung quanh những cái đó vũ trụ thần linh nội tâm hoạt động. Giống như ở vắt hết óc, suy đoán ai mới là Living Tribunal trong miệng kẻ phản bội, Living Tribunal một chút vì mật báo. Người bảo hộ cá nhân tin tức ý tứ đều không có. Tựa hồ căn bản không lo lắng Thanos sẽ tao ngộ phía sau màn độc thủ trả đũa. Vung tay lên. Liền đem phía trước Thanos hướng hắn hội báo khi cảnh tượng lần nữa cấp chư thần chiếu phim một lần, ở hắn xem ra, Thanos chỉ là một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân con kiến. Nếu là hy sinh như vậy một con kiến sinh mệnh, có thể dẫn ra phía sau màn độc thủ, kia thật là kiếm lớn, Bella đem Thanos phía trước đối Living Tribunal hội báo công tác khi cảnh. Tượng nghiêm túc nhìn hai lần, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nguyên lai là cái này mày rậm mắt to ra hỏa phát hiện manh mối, người này đoạn không thể lưu. Hết chương.